Đệ nhất danh sách, chương 154, nghiên cứu thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc là một cái rất thấy đủ người, có siêu phàm năng lực tốt hơn không có nha, không có rút thăm được cấp đại sư nhảy ra gân liền không sai. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hinh Vũ trên người nhất định cũng có cấp bậc rất cao nhảy ra gân kỹ năng, chung quy hắn suy nghĩ Dương Tiểu Cận một người nhảy ra gân cũng không có gì ý tư ai, nhưng thấy đủ về thấy đủ, mỗi khi hắn nghĩ đến chính mình nguyên bản có cơ hội hoàn chỉnh phục khắc ám ảnh chi môn thời điểm, hắn vẫn sẽ cảm thấy có phần tức giận. Người cung điện này phục khắc năng lực thời điểm nếu như không có cách nào khắc phục khắc hoàn chỉnh, người liền điểm tâm sáng nói a, đều phục khắc hết mới phát hiện có chỗ thiếu hụt là cái quỷ gì. Hồi tưởng Lạc Hinh Vũ nhiều lần khai mở ám ảnh chi môn mang Dương Tiểu Cận chạy trốn tình cảnh, Nhâm Tiểu Túc là thật muốn một cái như vậy kỹ năng, nếu như khai mở hoàn chỉnh ám ảnh chi môn cho dù tao ngộ đàn sói cũng không cần sợ a, kết quả hiện tại chỉ có thể xuyên qua một tay. Điều này có thể làm gì vậy? Trộm đồ vật sao? Hơn nữa hắn hiện tại khai mở ám ảnh chi môn cũng còn tìm không được chính xác đâu, liền hướng vừa rồi kia độ lệch muốn tinh chuẩn mở cửa sợ sợ là không được. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuẩn độ cái đồ chơi này vẫn có thể thông qua rèn luyện tới chỉnh lý, chắc chắn sẽ có tinh chuẩn mở ra ám ảnh chi môn cái ngày đó. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc không biết là, Lạc Hinh Vũ chỉ là luyện tập mở cửa liền luyện tướng gần một năm thời gian, lúc này mới có thể để cho ám ảnh chi môn có thể tùy tâm mà thay đổi. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong cửa hàng liền tự giam mình ở trong phòng luyện tập từng lần một khai mở ám ảnh chi môn, ý đồ tìm kiếm lấy bên trong ám ảnh quy luật. Để cho Lạc Hinh Vũ thấy được e rằng đương trường liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng mới đầu bắt đầu luyện tập thời điểm, mỗi ngày luyện cái một hai lần liền tình trạng kiệt sức đầu váng mắt hoa, cho tới bây giờ cũng bất quá có thể tại một cây em ở trong mở cửa, không thấu chi tinh thần dưới tình huống cũng liền có thể lái được cái 3 đến 4 lần. Mà Nhâm Tiểu Túc này ngắn ngủn trong chốc lát xem chừng liền khai mở hơn 10 lần. Thời điểm này Tiểu Ngọc Tỷ gõ gõ cửa hắn, Nhâm Tiểu Túc mở cửa hiếu kỳ nói. Thế nào Tiểu Ngọc Tỷ, ăn cơm sao? Không có ăn cơm, Tiểu Ngọc Tỷ mặt đen lên hỏi. Ta là muốn hỏi ngươi Nhan Lục Nguyên đâu, ngươi có phải hay không cầm bọn họ quên trường học? Ách, Nhâm Tiểu Túc này mới kịp phản ứng, hắn vốn phải là đi sơ trung bộ tiếp Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long cùng nhau về nhà, kết quả hắn vì biết Dương Tiểu Cận ở đâu ở, liền đem Vương Đại Long cùng Nhan Lục Nguyên cấp quên tới trường học. Ta cái này đi đón bọn họ, quảng cáo, người này ca ca như thế nào đương? Tiểu Ngọc Tỷ oán giận nói, nhanh chóng tiếp bọn họ trở về ăn cơm, cơm nhanh làm tốt. Nhưng mà sau một khắc Khương Vô dẫn Vương Đại Long cùng Nhan Lục Nguyên đi tới, nàng cười nói. Không phải nói hôm nay muốn tiếp tục học được từ camera hành trình mà, như thế nào tan học một người liền đi trước. Tiểu Ngọc thì cười nói, Khương Vô lão sư tới rồi, nhanh chóng rửa tay cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nhan Lục Nguyên lạnh lùng nhìn này Nhâm Tiểu Túc, ta liền ở trên lầu dạy học trơ mắt nhìn xem ngươi cùng Dương Tiểu Cận đi. Nhâm Tiểu Túc có phần xấu hổ, ha ha ha, có phần việc gấp, có phần việc gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới ô tô động cơ thanh âm, dường như có chiếc xe dừng lại nơi cửa. Ồ, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hôm nay đây là có chuyện gì, nhổ một cái tiếp nhổ một cái người tới. Là làm thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Nhâm Tiểu Túc, mau đến xem ta này xe mới như thế nào đây. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt chừng một cái, mua cái xe mới nhìn đem ngươi đắc ý, có tiền không nổi à. Bất quá này La mập mạp như thế nào bỗng nhiên thích tới chính mình đây, Vương Phú Quý mới vừa nói La Lam giữa trưa sẽ tới đưa trả tiền a, suy nghĩ, La Lam cùng Đường Chu liền từ bên ngoài đi tới, Đường Chu trong tay còn cầm không ít đồ vật, La Lam cho Đường Chu nói rõ nói. Cho Đông Phụ Nam tiểu thư đưa qua, đều là đối với nàng dưỡng thương có trợ giúp thuốc bổ. Trong chớp nhoáng này, Nhâm Tiểu Túc phảng phất tại La Lam trên người thấy được tình yêu. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người không đến mức a, đường đường Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật cũng bị nhân ra đổi như vậy cả buổi, như thế nào trả hết vội vàng qua nóng mặt dán lạnh bờ mông. La Lam không vui, người hiểu cái gì, ta lấy trước kia đều là trong môn hoa qua, mảnh diệp không dính thân, hiện tại lãng từ hồi đầu về sau phát hiện chỉ có Đông Phụ Nam tiểu thư mới phối hợp ta. Chấm, mảnh diệp không dính thân, Nhâm Tiểu Túc vui cười, không ngờ như thế ngươi tại ta này mua thuốc đều cho Đường Chu dùng. Người đừng ngậm máu phun người a, ta lúc nào mua qua thuốc. La Lam sắc mặt đại biến, lúc này Đông Phụ Nam vẫn còn ở Tiểu Ngọc Tỷ trong phòng dưỡng thương, chỉ là nàng nghe được La Lam thanh âm liền đem cửa cho khóa ngược lại. Cùng cục một tiếng, La Lam biểu tình nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Bất quá La Lam cũng không phải người bình thường, hắn lôi kéo Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác nói. Gần nhất Trần Vô Địch có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Người muốn Trần Vô Địch làm gì vậy? hắn là sống sờ sờ người ta mượn thế nào cho ngươi, chính ngươi tìm hắn nói đi. Nhâm Tiểu Túc không đáp này chi tiết, hai ngày này ta phát hiện còn có thế lực khác cũng tới này hàng rào. La Lam nhỏ giọng nói thầm, nghe nói này 109 hàng rào cái kia trong đại học có cái nghiên cứu đã sắp tiến hành đến khâu cuối cùng, rất nhiều người đều muốn cướp đoạt nghiên cứu thành quả. Phương diện nào nghiên cứu a? Nhâm Tiểu Túc tới hứng thú, nhưng trên mặt còn là giả bộ như bất động thanh sắc. Ta cũng không biết, La Lam nói, người không biết là vật gì liền nghĩ đến. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, bất quá theo tình huống này xem ra, Khánh Thị tập đoàn người cố gắng trả lại không có thẩm thấu đến cái kia trong đại học đi, cũng không biết La Lam là nghe ai nói việc này, lúc trước Dương Tiểu Cận cũng đề cập tới Lý Thị tập đoàn đang tại toàn lực bảo hộ vật này. Thứ này, e rằng có trọng yếu đến có thể cải biến tập đoàn bố cục mới có thể để cho thế lực khắp nơi như thế coi trọng a, hơn nữa siêu phàm giả thoát đi đêm hôm đó, Lý Thị tập đoàn chỉ là trục xuất đã biết hỏa chủng công ty nhân viên, cũng không có đối với tất cả hàng rào tiến hành trắng trợn lùng bắt, xem ra như là không muốn gây thêm rắc rối, nhân thủ đại khái đều dùng để bảo hộ nghiên cứu thành quả. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, Khánh Thị tập đoàn có thể không biết này nghiên cứu thành quả là gì? Nhân gia cũng biết, liền ngươi mơ mơ màng màng. Quảng cáo, chúng ta cũng không có đóng rót qua đại học a. La Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhiều như vậy thế lực để mắt tới nó, nhất định có vô cùng đặc thù giá trị. Như vậy, mạng ngươi khiến Trần Vô Địch tới bảo hộ ta, ta trả tiền. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy La Lam đây là tại trợn mắt nói lời bịa đặt, đối phương khẳng định biết nghiên cứu thành quả là cái gì, chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Hắn lắc đầu cự tuyệt La Lam. Người muốn cho Trần Vô Địch bảo hộ ngươi, ngươi liền chính mình nói với hắn đi, ta không mệnh lệnh hắn. Liền vào lúc này bên ngoài có cái Khánh Thị tập đoàn người đi tới, hắn thấp giọng cho La Lam nói hai câu lời liền lại vội vàng rời đi. Nhâm Tiểu Túc đánh giá người kia bóng lưng, hắn cảm thấy Khánh Thị tập đoàn e rằng đang tại mưu đồ bí mật lấy cái gì kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này nghiên cứu thành quả cũng không biết là cái vật gì, nếu như xác định ở đâu chính mình là có thể hay không thông qua ám ảnh chi môn lén ra tới gì. La Lam thấy Nhâm Tiểu Túc không có ý định mượn người cũng không được nói nhảm, dứt khoát lại tiến đến Đông Phụ Nam miệng nói lời đi, còn chưa nói hai câu, đê Đông Phụ Nam liền ở bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Người lúc nào gầy hạ xuống, ta liền lúc nào xuất ra gặp ngươi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, vậy sợ là không thấy được. La Lam tức giận, nói gì ủ rũ lời đâu, không phải là giảm béo mà ta rất nhanh liền có thể gầy hạ xuống. Vừa dứt lời, La Lam liền cùng bên cạnh Đường Chu nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào mới có thể nhanh chóng gầy hạ xuống? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Buổi sáng một cái bánh bao, giữa trưa một cái bánh bao, buổi tối một cái bánh bao, nhất định gầy. La Lam hãm vào trầm tư. Trước khi ăn cơm ăn còn là sau khi ăn xong ăn. Nhâm Tiểu Túc, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.